khóe miệng còn có một tia máu tươi chảy ra. Ô Hạo vậy mà bị thương trước, Lâm Tiêu rõ ràng lại chiếm thượng phong, thật là bất khả tư nghị. Trên quảng trường, tất cả người xem từng người đều trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu cùng Ô Hạo đang đứng trên loạn thạch. Lâm Tiêu có được Kim Ngọc Quyết hộ thể, ở dưới Ô Hạo tiến công, mặc dù có chỗ chật vật nhưng kỳ thực cũng không có bị thương. Trái lại thì Ô Hạo sẽ không may mắn được như Lâm Tiêu. 10 chiêu sớm đã vượt qua, đây là cái mà ngươi gọi là để cho ta thống khổ hối hận sao? Cũng không gì hơn thế này. Đập đi cho bụi ở góc áo, Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ trên đống loạn thạch phế tích, lạnh lùng lên tiếng. Đáng giận, Ô Hạo lau đi máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt xích hồng, cả người như hung thú lâm vào điên cuồng nổi giận. Hắn thân là đan các thủ tịch thiên tài đệ tử, tân vệ thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, là người có thể trở thành quán quân của thiên tài đệ tử đại tái nhất. Vậy mà ở trong tranh đoạt quán quân cuối cùng, vẫn là dẫn đầu bị thương. Điều này làm trong nội tâm Ô Hạo tràn đầy phẫn nộ, sắc mặt vô cùng xanh đen. Ngươi cho rằng chút thực lực ấy có thể đánh bại ta sao? Ngươi đắc ý quá sớm. Ô Hạo giơ trường kiếm lên cao, thân sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Ta nói rồi, muốn cho ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Siêu. Tiếng nói rơi xuống, cả người Ô Hạo hóa thành một đạo thiểm điện lướt hướng Lâm Tiêu. Trong con mắt của hắn bỗng hiện lên một đạo lệ mang. Nhị phẩm tinh thần lực lan ra, ở dưới sự khống chế của hắn nháy mắt co rút lại. Ở mi tâm hắn ngưng tụ thành một đạo tinh thần lực mũi nhọn vô hình, không ngừng xoay tròn. Đi tìm chết, Ô Hạo quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay ầm ầm chém ra. Kiếm quang mê mang sáng triệt mà dậy, giống như thiểm điện đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Cùng lúc đó ánh mắt Ô Hạo bỗng nhiên nhìn thẳng Lâm Tiêu. Tinh thần nguyên thoi, trùng kích, hưu. Ở dưới sự khống chế của Ô Hạo, chỗ mi tâm ngừng kết tinh thần lực vô hình, trong nháy mắt bạo lướt mà ra, hung hăng hướng tới Lâm Tiêu. Ân, đến rồi sao? Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, cả người trong nháy mắt cảnh giác lên, chiến đao trong tay cũng hung hăng bổ ra, cút ngay. Đao mang sáng chói phảng phất như khai thiên tích địa, từ trong chiến đao cuồn cuộn tuôn ra, hung hăng bổ vào phía trên đạo kiếm quang. Ở trong tiếng nổ cực lớn, đao mang cùng kiếm quang va chạm, bỗng nhiên băng liệt ra. Hô, đồng thời thân hình của Lâm Tiêu bắt đầu mơ hồ, ở dưới Ô Hạo thi triển tinh thần nguyên thoi, cố gắng tránh né. Mặc dù Lâm Tiêu và Ô Hạo đều là nhị phẩm tinh thần lực, chưa chắc sẽ thụ bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng ở trong chiến đấu thế này, Lâm Tiêu sẽ không dám khinh thường mà đón đỡ tinh thần lực của Ô Hạo trùng kích để làm thí nghiệm. Ở bên trong, Lâm Tiêu cảm giác có một đạo tinh thần lực cực độ áp xúc như thiểm điện phóng tới đầu mình. Vô ảnh phiêu hồng quyết, nhất thức cuối cùng thiên lý phiêu hồng bỗng nhiên thi triển, thân hình Lâm Tiêu trong nháy mắt tránh ra khỏi phạm vi tinh thần nguyên thoi công kích. Hả? Chứng kiến Lâm Tiêu vậy mà bản năng muốn tránh đi tinh thần lực công kích của mình, trong ánh mắt Ô Hạo hiện lên một tia kinh nghi. Không biết ngươi là như thế nào cảm nhận được tinh thần nguyên thoi của ta công kích, bất quá muốn trốn không dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Ô Hạo kinh nghi trong nháy mắt hiện lên một tia trêu tức, trong miệng khẽ quát, bạo. Phốc, tinh thần nguyên thoi như thiểm điện lướt hướng Lâm Tiêu, trong nháy mắt đi tới trước người Lâm Tiêu ầm ầm nổ tung, hóa thành mấy chục cỗ tinh thần nguyên thoi thật nhỏ, bao trùm bốn phương tám hướng. Thân pháp Lâm Tiêu lại tinh diệu, tốc độ mau nữa thì căn bản cũng không nhanh bằng tinh thần lực vô hình bay đi. Trong nháy mắt gần 10 cỗ tinh thần lực nhỏ hung hăng chui vào thân thể Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm thấy gần 10 căn tinh thần lực tiêm thoi thật nhỏ, dùng một loại phương thức chấn động đặc biệt, giống như cây kim, hung hăng đâm vào trong đầu mình. Loại phương thức gần 10 cỗ tinh thần lực thực nhỏ kia, ngưng tụ cực kỳ đặc biệt và vô cùng cường đại, trong nháy mắt đã phá tan nhị phẩm tinh thần lực phòng ngự của Lâm Tiêu, làm trong đầu hắn bỗng nhiên đau đớn, tinh thần hoảng hốt một cái. Chính là trong nháy mắt này, chết! Trong ánh mắt Ô Hạo hiện lên một tia dữ tợn, trường kiếm trong tay nháy mắt bổ ra hơn 10 kiếm. Hơn 10 kiếm này một kiếm so với một kiếm càng nhanh, càng mạnh. Kiếm kiếm thi triển đến mức tận cùng, bao phủ chỗ hiểm toàn thân của Lâm Tiêu, căn bản không có nửa điểm nhân từ, đúng là muốn đem Lâm Tiêu đánh chết tại chỗ. Phốc suy, trong đó một kiếm nhanh nhất như thiểm điện đã đến trước ngực Lâm Tiêu, hung hăng phách chạm lên lồng ngực. Ô Hạo giờ khắc này đã sớm đợi thật lâu, như thế nào lại cho Lâm Tiêu cơ hội thở dốc? Mỗi kiếm đều dùng hết khí lực toàn thân, ẩn chứa nguyên lực cực độ ngưng tụ lại, vô cùng đáng sợ. Ở dưới toàn lực công kích của Ô Hạo, tinh thần Lâm Tiêu trong hoảng hốt, Kim Ngọc Quyết phòng ngự bên ngoài thân thể bị phá. Một vết kiếm nhìn thấy mà giật mình xuất hiện trước lồng ngực hắn, bắn ra một chùm pháo tươi. mà ở trước người Lâm Tiêu còn có hơn 10 đạo kiếm quang đồng dạng sắc bén theo sát mà đến, phân biệt bao phủ mi tâm, hai con ngươi, cái cổ, trái tim, bụng, hạ thể. Nhiều chỗ hiểm của Lâm Tiêu hung hăng sắp chém tới. Chết đi! Trong nội tâm Mô Hạo phát ra âm thanh giống to dữ tợn. Ở trong nháy mắt đạo kiếm quang thứ hai, thứ ba, thứ tư sắp bổ trúng Lâm Tiêu, thân hình Lâm Tiêu vậy mà trong nháy mắt biến mất trên loạn thạch. Rầm rầm! Hơn 10 đạo kiếm quang xa xa bay vút ra, hung hăng bổ trên đài tỷ thí bị tàn phá, đem tòa tỷ thí đài trong nháy mắt bổ cho bạo liệt, vô số đá vụn cự đại đều sụp đổ. Cái gì? Ở trong nội tâm Ô Hạo chấn động, hiển nhiên không thể tưởng tượng được Lâm Tiêu có thể sống chết trước mắt mà tránh đi công kích của mình. Không có khả năng, tuy tinh thần nguyên thoi ta phân tán ra, nhưng mỗi một cỗ cũng cường đại không kém, trọn vẹn đạt đến trình độ nhị phẩm, coi như là kỳ hồng tam chuyển trung kỳ chân võ giả bị đánh trúng, cũng sẽ có một khoảng thời gian vô lực chống cự. Như thế nào Lâm Tiêu này chỉ nháy mắt liền đã tỉnh táo lại? Ô Hạo cảm thấy khó có thể tin. Vừa rồi tụy thuật tuy dài, thế nhưng thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lâm Tiêu chỉ hoảng hốt trong nháy mắt đã hồi phục thần trí, thậm chí ngay cả đạo kiếm quang thứ hai, thứ ba cũng không kịp bổ chúng. Lúc này quá ngắn, ngắn đến ngoài dự kiến của Ô Hạo. Dùng cường độ tinh thần lực nhị phẩm của hắn coi như hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả thất thần, thời gian cũng muốn lâu hơn Lâm Tiêu. Trước đó thời điểm chiến với Kỷ Hồng, Ô Hạo căn bản không thi triển toàn lực. Nếu như hắn thật muốn hạ tử thủ, trước kia Kỳ Hồng đã sớm chết ở dưới kiếm của hắn. Mà ở lúc Ô Hạo khiếp sợ thì Lâm Tiêu cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, trong nội tâm thầm kêu một tiếng nguy hiểm. Mặc dù không có khinh thị tinh thần lực Ô Hạo trùng kích, nhưng Lâm Tiêu vẫn bị tinh thần nguyên thoi đáng sợ này làm cho kinh hãi một chút. Nếu không phải tinh thần lực của hắn cũng đạt tới nhị phẩm, thì hắn đã sớm chết dưới công kích của Ô Hạo. Hừ, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Ô Hạo từ trong khó có thể tin hồi phục tinh thần lại, không đợi Lâm Tiêu mở miệng, chỗ mi tâm tinh thần nguyên thoi lần nữa ngưng tụ như thiểm điện đánh úp về phía Lâm Tiêu. Hắn sợ Lâm Tiêu biết mình đáng sợ, kịp thời nhận thua, vì vậy đã mất đi cơ hội đánh chết đối phương. Đây là tinh thần lực công kích, Ô Hạo này là dùng tinh thần lực công kích. Trên quảng trường một ít luyện dược sư thấy được một màn như vậy, cũng bỗng nhiên đứng dậy, trong miệng phát ra tiếng khiếp sợ. Trước kia thời điểm Ô Hạo cùng Kỳ Hồng chiến đấu tinh thần nguyên thoi quá mức mịt mờ, bọn họ những luyện dược sư bình thường căn bản không thể nhìn ra. Mà bây giờ Ô Hạo quang minh chính đại sử dụng cũng triệt để bạo lộ tuyệt chiêu ở trước mắt tất cả luyện dược sư. Khó trách trước kia Lâm Tiêu giống như ngây ra một lúc, nguyên lai là tinh thần lực của Ô Hạo công kích. Lâm Tiêu này nhất định phải thua, luận thực lực hắn hẳn là cùng Ô Hạo cân sức ngang tài, thậm chí khả năng còn muốn trên Ô Hạo. Nhưng Ô Hạo đồng thời còn là nhị phẩm luyện dược sư. Hai cái này kết hợp phát huy uy lực thì cũng không phải tam chuyển chân võ giả bình thường có thể so sánh. Chênh lệch quá xa, Ô Hạo vậy mà nắm giữ tinh thần lực công kích, mà trong luyện dược sư cũng rất thâm ảo gian nan. Ở trong đồng cấp, Ô Hạo này tuyệt đối là vô địch. Đâu chỉ đồng giai vô địch, dùng Ô Hạo hiện tại triển lộ ra thực lực, coi như những cường giả mới bước vào hóa phàm sơ kỳ cũng có tư cách để giao thủ. Thật không hổ là thiên tài luyện dược sư, tinh thần lực công kích kia nghe nói rất khó tu luyện, chỉ có thiên tài trong luyện dược sư mới có thể nắm giữ. Xem ra lúc này đây, quán quân nhất định là Ô Hạo không sai. Trên quảng trường vô số võ giả cùng dân chúng đều khiếp sợ lên tiếng, tuy bọn họ không phải luyện dược sư, nhưng đối với tinh thần lực công kích hiểu rõ, tự nhiên biết là nó đáng sợ. Bình thường thời điểm luyện dược sư chiến đấu chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cảm giác hành động của đối phương, ra chiêu cùng với phương vị. Tuy cường đại nhưng không có khả năng quá mức, chỉ khi nào luyện dược sư tu luyện thành tinh thần lực công kích, lúc này thực lực sẽ tăng lên về chất. Thật sự là bởi vì tinh thần lực công kích quá mức huyền diệu, vô hình vô chất, võ giả bình thường căn bản không có biện pháp để ngăn cản. Lâm Tiêu tự nhiên không nghe được dân chúng trên quảng trường nghị luận, đối mặt với Ô Hạo sử dụng tinh thần nguyên thoi công kích, lúc này hắn căn bản không né tránh, bởi vì đều là luyện dược sư, hắn tin tưởng biết rõ, cho dù thân pháp của mình nhanh nữa cũng căn bản không nhanh bằng tinh thần lực vô hình công kích. Đối phó tinh thần lực công kích, chỉ có một biện pháp là dùng nó đánh nó. Oanh! Trên đài tỷ thí, Lâm Tiêu ngạo nhiên đứng thẳng, ánh mắt sáng chói như sao trời, lạnh lùng nhìn chăm chú Ô Hạo. Sau một khắc, một cỗ tinh thần lực cường hoành ba động trong cơ thể hắn bỗng dưng phóng lên, hung hăng trùng kích vào tinh thần nguyên thoi mà Ô Hạo thi triển ra. Bá bá! Trong hư không, hai cỗ tinh thần lực đáng sợ hung hăng chạm nhau, hình thành một cỗ gió lốc vô hình. Trên quảng trường rất nhiều dân chúng thấy rõ ràng hư không ở chỗ Lâm Tiêu vừa cùng Ô Hạo đang đứng lại lăng không nhộn nhạo lên một tia sóng gợn trong suốt, đồng thời đá vụn dưới chân ầm ầm nổ bung, bụi mù lan tràn. Ở dưới nhị phẩm tinh thần lực cường đại của Lâm Tiêu trùng kích, Ô Hạo hình thành tinh thần nguyên thoi bị tiêu hao kịch liệt, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, đợi cho đi tới trước mặt Lâm Tiêu đã nhỏ như ngón cái. Phá! Lâm Tiêu mắt trợn tròn xoe, trong nháy mắt tinh thần nguyên thoi sắp đâu đâm vào đầu mình, giống to một tiếng. Một cỗ tinh thần lực áp xúc đến mức tận cùng từ trong mi tâm Lâm Tiêu hung hăng trùng kích mà ra, đem tinh thần nguyên thoi nhỏ như ngón cái kia chấn thành phấn vụn, tiêu tán trong không khí. Cái gì? Lâm Tiêu vậy mà cũng là một luyện dược sư, cường độ tinh thần lực thật là đáng sợ, tối thiểu cũng đạt đến nhị phẩm. Trên quảng trường tất cả luyện dược sư đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra, sợ đến ngây người, mà ngay cả bọn người đan các kê thế các chủ cũng nguyên một đám khiếp sợ, bỗng nhiên đứng lên mặt lộ vẻ kinh hãi. Người khác không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì, nhưng hắn là Tân Vệ Thành thủ tịch luyện dược đại sư, như thế nào nhìn không ra Lâm Tiêu cùng Ô Hạo trong lúc đó tinh thần va chạm. Chẳng những là hắn mà tổng quản mấy thế lực khác tuy không phải luyện dược sư, nhưng nương theo cảm giác cường đại của hóa phàm cảnh trung kỳ, vẫn tinh tường nhìn ra hết thảy đài tỷ thí. Trong tất cả tổng quản thế lực lớn, chỉ có Chử Vĩ Thần tuy là khiếp sợ nhưng không quá mức thất sắc. Chử Vĩ Thần, Lâm Tiêu này. Trang Dịch thành chủ cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Chử Vĩ Thần. Ha ha. Ở trong ánh mắt rất nhiều tổng quản khiếp sợ, Chử Vĩ Thần nở nụ cười, lúc này mới chậm rãi nói. Kỳ thật Lâm Tiêu chẳng những là đệ tử Vũ Điện của chúng ta, cũng là luyện dược sư của Vũ Điện Dược Sư Đường. Cái gì? Lâm Tiêu này chẳng những ở tuổi 15 tấn cấp tam chuyển chân võ giả, đồng thời còn là một gã luyện dược sư. Kể cả Trang Dịch thành chủ ở trong tất cả tổng quản cũng đều biểu lộ như hóa đá. Ở dưới các tổng quản khác trợn mắt há mồm, sâu trong đôi mắt Chử Vĩ Thần cũng có một tia khiếp sợ cùng mừng rỡ khó nén. Mặc dù chuyện tình Lâm Tiêu đi chỗ Dược Sư Đường học tập ở Dược Đại Sư là do hắn hỗ trợ, Dược Đại Sư cũng không chỉ một lần ở trước mặt hắn tán dương thiên phú luyện dược của Lâm Tiêu, nhưng Chử Vĩ Thần thế nào cũng thật không ngờ Lâm Tiêu ở phương diện này vậy mà cường đại đến loại tình trạng kia. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền cùng đan các đệ nhất luyện dược thiên tài Ô Hạo địa vị ngang nhau. Ngươi như thế nào? Chính thức chấn động nhất lại là Ô Hạo trên đài tỷ thí, nét mặt hắn ngốc trệ, tay trái chỉ vào Lâm Tiêu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt mình. Lâm Tiêu lại biểu lộ đạm mạc, lạnh lùng nói, trên đời này cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể là luyện dược sư, những người khác cũng có thể. Ha ha. Lâm Tiêu vừa nói xong, Ô Hạo nguyên bản thần sắc chấn động đột nhiên cười ha ha, hai mắt của hắn xích hồng, thần sắc trong nháy mắt có vẻ vô cùng dữ tợn. Chết, Lâm Tiêu này nhất định phải chết, cả Tân Vệ Thành này chỉ cần một thiên tài thì phải là Ô Hạo ta, hắn phải chết. Ghen ghét, phẫn nộ, cừu hận, khiếp sợ, các loại tâm tình trong nội tâm Ô Hạo không ngừng bốc lên, làm đáy lòng hắn với Lâm Tiêu sinh ra sát khí không cách nào kiềm chế. Chỉ có giết chết Lâm Tiêu, Ô Hạo hắn mới là thiên tài duy nhất Tân Vệ Thành. Nếu không, trong những năm tháng sau này, Lâm Tiêu mới 15 tuổi liền đã ngồi trên đầu của hắn. Hắn cao ngạo như thế vô pháp chấp nhận. Ngươi cho rằng ngươi cũng là luyện dược sư, liền có thể đối kháng ta sao? Thật sự là buồn cười. Bí pháp tinh thần lực công kích của ta không phải đồ phế vật như ngươi có thể ngăn cản. Ta sẽ cho ngươi biết rằng cái gì mới là thiên tài luyện dược sư chân chính. Ô Hạo thần sắc dữ tợn, bà hoa đán bậy. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Lâm Tiêu. Thân phận luyện dược sư vẫn là nơi phát ra cao ngạo để hắn giỏi hơn những võ giả khác. Nhưng Lâm Tiêu xuất hiện đã triệt để đánh nát sự cao ngạo trong lòng hắn, làm hắn như thế nào cũng vô pháp chấn định được. Chết đi! Trong nội tâm Ô Hạo giống to, tinh thần nguyên thoi cường đại ở trước mi tâm ngưng tụ lần nữa. Nhắm Lâm Tiêu bắn tới, đồng thời trường kiếm trong tay hắn cũng nháy mắt sáng vực lên, bắn ra vô số đạo kiếm quang, giống như đại giang bành trướng mãnh liệt bổ ra. Ầm. Trong lúc nhất thời hư không cuồng bạo, trên đống phế thạch chồng chất tràn đầy kiếm quang mãnh liệt. Thật sự là người tự ti à, luôn dùng cao ngạo để che giấu nội tâm yếu ớt của mình. Lâm Tiêu đạm mạc lên tiếng, lời nói rơi xuống trong đôi mắt bỗng dưng tuôn ra một đoàn tinh mang. Oanh. Nhị phẩm tinh thần lực cường đại từ mi tâm của Lâm Tiêu lao ra, cùng Ô Hạo thi triển tinh thần nguyên thoi hung hăng đụng vào một chỗ. Đồng thời từng đạo đào mang sóc bén như sóng cồn ngập trời, hóa thành một cỗ sóng biển cùng Ô Hạo bổ ra kiếm quang, ù ù đụng vào một chỗ. Cỗ Cùng lúc đó, siêu siêu, tay trái Lâm Tiêu vừa nhấc, ba đạo ô quang từ trong tay áo đột nhiên lướt ra, biến thành ba đạo ảo ảnh đen nhánh như thiểm điện lướt tới Ô Hạo. Ám ảnh tiêu pháp, mị ảnh thành bụi. Ba đạo ô quang tốc độ nhanh như chớp, vừa lướt đi liền run lên bần bật, một phân thành hai, hóa thành lục đạo ô quang quỷ mị đâm về nơi hiểm yếu của Ô Hạo. Ám khí sao? Chút tài mọn. Ô Hạo thế công vừa chuyển, trường kiếm trong tay bỗng hóa thành đạo đạo kiếm hoa, chém về lục đạo ô quang này. Mặc dù ám ảnh tiêu pháp làm hành tích nguyên thoi phiêu hốt bất định, khó có thể nắm bắt, nhưng Ô Hạo là nhị phẩm luyện dược sư, đơn giản liền bị xuyên qua. Trong nguyên khí lãng cuồng mãnh, vô số kiếm quang nháy mắt chém trên lục đạo ô quang, trong đó ba đạo hư ảnh trực tiếp bị chém tan, mà ba đạo khác phát ra một tiếng âm thanh kim thiết giao nhau bị phách ra ngoài. Lâm Tiêu này tinh thần lực đã đạt đến nhị phẩm, hơn nữa trong nhị phẩm tinh thần lực cũng coi như vô cùng cô đọng. Nhưng chỉ cần ta cùng hắn cự ly gần hơn 2 trượng, cho dù tinh thần lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không cách nào ngăn cản được tinh thần nguyên thoi của ta trùng kích. Chỉ cần một lần cơ hội, ta liền có thể đem hắn chém giết tại chỗ. Ô Hạo loạn kiếm bổ ra 3 miếng. Ô nguyên toa, thân hình lại hăng hái tiếp cận Lâm Tiêu. Ở chỗ sâu trong đáy mắt của hắn là vô tận sát khí sôi trào. Đối với Ô Hạo mà nói, bây giờ không chỉ là một trường tranh đoạt quán quân thiên tài đệ tử đại tái, mà là một hồi sinh tử chém giết. Không giết chết Lâm Tiêu, hắn thể không bỏ qua. Siêu. Ở dưới Ô Hạo hăng hái tới gần, đồng thời khóe miệng Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Ánh mắt hắn bình tĩnh, tay phải giơ cao chiến đao, tay trái bỗng nhiên dựng thẳng lên, cùng 3 miếng ô nguyên toa kia xa xa liên lạc chung một chỗ. Khống thuần quyết, nhanh. Một tiếng quát khẽ từ miệng Lâm Tiêu chuyển ra, ở dưới sự khống chế tinh thần lực, 3 miếng ô nguyên toa bị đánh bay đột nhiên quay lại, từ trái phải sau 3 phương hướng lướt tới thân thể Ô Hạo. Cái gì? Cảm giác được hết thảy, Ô Hạo quá sợ hãi, bất chấp tấn công Lâm Tiêu mà trở tay bổ ra một tiếng. Leng keng. Ô Hạo như thiểm điện bổ ra 2 quả ô nguyên toa trong đó, nhưng quả thứ 3 lại không thể tránh thoát. Ô nguyên toa ngưng tụ lực lượng cường đại nháy mắt đâm rách hộ thể nguyên lực của hắn, ở trên vai trái mang ra một chùm máu tươi. A! Một tiếng gào rú trong miệng Ô Hạo truyền ra. Đây là tinh thần lực khống vật bí pháp. Ở trên quảng trường tất cả luyện dược sư còn chưa có từ khiếp sợ hồi phục lại một lần nữa lại bị dọa sợ. Tinh thần lực công kích bí pháp, tinh thần lực khống vật bí pháp, vô luận là loại nào lấy ra đều là như sấm bên tai. Bí pháp tuyệt cường tiếng tăm lừng lẫy. Muốn trở thành một luyện dược sư độ khó cực cao, 100 tên võ giả chưa chắc xuất hiện một người có thiên phú luyện dược sư, mà muốn tu luyện thành tinh thần lực bí pháp lại càng khó càng thêm khó. 100 tên luyện dược sư cũng chưa chắc có một kẻ thành công. Nhưng hôm nay Ô Hạo cùng Lâm Tiêu chỉ vẹn vẹn chưa tới 20 tuổi. Một người khác là mới có 15 tuổi, lại đều nắm giữ một môn tinh thần lực bí pháp kinh người, làm cho các luyện dược sư còn lại khiếp sợ, đồng thời cũng nhịn không được mà phải hâm mộ ghen ghét. Ở trên đài tỉ thí đã vỡ thành phế tích, Lâm Tiêu một chiêu trúng đích, ánh mắt bình tĩnh, khống chế ô nguyên toa lần nữa tấn công. Hưu hưu, 3 miếng ô nguyên toa ngoặt một cái lập tức lại từ 3 góc độ bất đồng lướt tới Ô Hạo. Cùng lúc đó chiến đao trong tay Lâm Tiêu cũng phách chạm ra từng đạo đao mang sáng chói, ù ù chém về phía Ô Hạo. Tinh thần lực trùng kích, Ô Hạo giống to, hai mắt trừng lên, một cỗ tinh thần lực vô hình từ mi tâm bạo lướt ra, hung hăng cọ rửa qua 3 miếng ô nguyên toa này. Ô Hạo thân là nhị phẩm luyện dược sư, tinh tường biết rõ, muốn đối kháng tinh thần lực khống vật công kích thì chỉ có dùng tinh thần lực của mình cọ rửa nơi tinh thần lực của người khác khống vật mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Ở trong hư không, nhị phẩm tinh thần lực đáng sợ như sóng biển, hung hăng cọ rửa qua ô nguyên toa mà Lâm Tiêu khống chế. Nhưng làm Ô Hạo khiếp sợ chính là 3 miếng ô nguyên toa này căn bản không có bị tinh thần lực của hắn ảnh hưởng, vẫn như thiểm điện lướt đến. Cái gì? Ô Hạo chấn động, trường kiếm trong tay vội vàng ngăn cản. Phốc! 3 miếng ô nguyên toa từ góc độ khác nhau lướt đến, trong đó một miếng tránh thoát phòng ngự của Ô Hạo, ở trên đùi hắn lưu lại một rãnh máu thật sâu. Cùng lúc đó đao mang của Lâm Tiêu cũng điên cuồng công kích ù bổ tới, đầy trời là đao quang bừa bãi đem Ô Hạo bao vây lại. Đao mang sắc bén, nương theo ô nguyên toa sấp quỷ nhập thần, Ô Hạo căn bản khó có thể ngăn cản. Phanh! Trong bụi mù đầy trời, thân hình hắn nặng nề quăng ra ngoài, lăng không phun ra một ngụm tiên huyết. Ô Hạo mặc dược sư bào sớm đã bị nghiền nát không chịu nổi, cả người vô cùng chật vật, tóc tai tán loạn, trên người máu tươi đầm đìa, che kín vết thương. À, đáng giận à! Ô Hạo phẫn nộ rít gào một tiếng, không cam lòng lần nữa lao ra. Hừ, ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ. Hưu, ba đạo ô quang như thiểm điện lại lướt đến, hung hăng xuyên thấu qua tiểu thối của Ô Hạo, mang theo một chùm máu tươi đỏ bừng, làm hắn nặng nề ngã nhào trên mặt đất. Lâm Tiêu thắng sao? Trên quảng trường tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua một màn khiếp sợ này. Nguyên bản trong lòng bọn họ nghĩ một hồi quyết đấu cuối cùng này căn bản là không cần đấu, nhất định là Ô Hạo đại sát tứ phương, cuối cùng đơn giản giành được quán quân. Nhưng Lâm Tiêu biểu hiện kinh người lại làm cho bọn họ hiểu rõ trước khi là chuyện không có phát sinh thì vĩnh viễn không thể suy đoán được kết cục. Ở phía trên phế tích, Lâm Tiêu chậm rãi đến trước mặt Ô Hạo. Ở trong ánh mắt kinh sợ của Ô Hạo, một đôi chân to đùng hung hăng dẫm nát trên lưng hắn, đem toàn bộ thân hình hắn dẫm nhập vào trong nham thạch. Ta nói rồi, nửa năm sau Tân Vệ Thành thiên tài đệ tử đại tái, ta sẽ đem ngươi dẫm nát dưới chân, ta sẽ làm cho ngươi biết ai là phế vật, ai mới là thiên tài chính thức, ta sẽ làm ngươi hối hận vì người đó, ngày đó ngươi đã làm ra điều gì. Lâm Tiêu ta, nói được thì làm được. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ở trên quảng trường yên tĩnh không có một tiếng động. Xôn xao. Sau đó toàn trường nháy mắt một mảnh xôn xao. Ở đây không ít người lúc trước nghe được chuyện này đều cười khẩy. Ở dưới cái nhìn của bọn hắn, lúc trước Lâm Tiêu nói ra những lời kia chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng khúc động mà thôi. Cơ hồ tất cả mọi người lúc ấy đều đem chuyện này trở thành chuyện cười. Nhưng giờ phút này lại không có ai dám đối với Lâm Tiêu có chút cười nhạo. Tràng cảnh Lâm Tiêu cước đạp Ô Hạo này đây là ấn tượng cả đời khó quên trong lòng bọn họ, thật sâu sắc khắc ở đáy lòng. Ân, ở trên chỗ khách quý, đàn các kê thế các chủ trong đôi mắt hàn mang lóe lên, hắn cố nén phẫn nộ trong lòng, ngăn chặn xúc động muốn nhảy xuống. Chử Vĩ Thần, Vũ Điện Lâm Tiêu các người không khỏi làm quá mức à? Âm thanh lạnh như băng trong miệng hắn truyền ra. Lâm Tiêu một cước này dẫm không chỉ thân thể Ô Hạo, càng là thể diện của đàn các hắn. Ha ha, kê thế các chủ, câu đó ở đâu mà ra? Chử Vĩ Thần lại cười nhạt một tiếng. Lâm Tiêu cùng Ô Hạo trong lúc đó xung đột, dân chúng cả Tân Vệ Thành đều biết. Ai đúng ai sai chúng ta tạm thời không đánh giá. Người tuổi trẻ à, tổng kết sẽ có điểm không hỏa khí. Chuyện giữa bọn họ, đám lão gia hỏa chúng ta đừng quản quá nhiều. Cho dù người tuổi trẻ tự mình giải quyết là tốt rồi. Ai mà chưa từng có thời điểm tuổi trẻ khinh cuồng. Lúc trước đàn các đệ tử Ô Hạo, các người ở ngoài giao dịch đại điện tập kích Vũ Điện đệ tử Lâm Tiêu ta, càng là ở đan các ra tay với muội muội của hắn, lúc ấy ta là nửa câu cũng không nói nha. Chử Vĩ Thần bình thản nói ra, nét mặt của hắn lạnh lùng nhưng trong lòng vui sướng vô pháp đè nén được. Đối với Lâm Tiêu, tuy rằng hắn tràn ngập chờ mong nhưng như thế nào cũng chưa từng ngờ tới Lâm Tiêu vậy mà thiên tài đệ tử đại tái lần này có thể xông ra danh tiếng như vậy. Mà tinh thần lực của hắn cường đại càng làm cho Chử Vĩ Thần mừng rỡ đến không thể ngậm miệng. Ở trên phế tích, Ô Tạo bị Lâm Tiêu hung hăng dẫm vào trong loạn thạch, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn bóp méo. Từ nhỏ đến lớn hắn một mực ở trong quang mang, tiên tài. Đan các, toàn bộ võ giả, đan các dược sư, ở tại địa phương nào hắn cũng là tồn tại mà chúng tinh phùng nguyệt. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều cung kính, thái độ khiêm tốn, thậm chí là còn một ít chấp sự quản sự nhìn thấy hắn là hòa ái vô cùng, hữu cầu tất ứng. Hắn tựa như một vương tử kiêu ngạo, hưởng thụ mọi người thổi phồng, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Nhưng giờ phút này hết thảy bị phá vỡ trong nháy mắt. Lâm Tiêu sở tác sở vi, làm hắn gặp phải ngăn trở cùng với đả kích khó có thể thừa nhận. Trong nội tâm của Ô Hạo hắn, hôm nay giống như trinh nữ bị một đại hán cởi hết quần áo, ở trước mọi người hung hăng lăng nhục, đem nhân cách tôn nghiêm của hắn từ trong thân thể hắn lôi ra, ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng chà đạp. Loại sỉ nhục đó làm hắn như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Trưởng lão của võ giả liên minh thân là trọng tài, nhìn thấy một màn này cũng lắc đầu. Lúc này thả người đi đến trên phế tích tuyên bố. Đấu loại vòng thứ 10, đàn các Ô Hạo đối chiến với võ điện Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thắng. Thanh âm của lão giả trên quảng trường truyền ra. Chỉ cần không phải ngu ngốc thì đều có thể thấy được thắng bại trên đài. Xôn xao. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Toàn trường trong nháy mắt vang lên một mảnh âm thanh kích động hoan hô. Vô số dân chúng đều điên cuồng hò hét, biểu đạt bọn họ đối với quán quân đệ tử thiên tài đại thái này kính ngưỡng cùng với chúc mừng. Nhị ca, hắn đạt được đệ nhất. Lâm Nhu kích động nắm chặt hai đấm, cả người cao giọng hoan hô. Mà một bên Lâm Vệ Quốc cùng Trần Phượng Lan khóe miệng mang theo nụ cười, trong đôi mắt ẩn ẩn phát ra một tia nước mắt. Hừ, trên phế tích lúc này, Lâm Tiêu mới buông chân khỏi Ô Hạo, xoay người đi về khu nghỉ ngơi. Trên phế tích, Ô Hạo đầu chôn sâu ở đó, diện mục vô cùng dữ tợn khủng bố. Thất bại là hắn cao ngạo không cách nào dễ dàng tha thứ, mà bại bởi Lăng Tiêu càng là cấm kỵ trong lòng hắn. Ô Hạo cơ hồ đã có thể tưởng tượng được, hôm nay sau thiên tài đệ tử đại tái mình sẽ phải chịu nhiều châm chọc khiêu khích, là cảm giác từ đám mây cao cao tại thượng trong nháy mắt ngã xuống vũng bùn, làm cho nội tâm Ô Hạo phẫn nộ, cừu hận đến che lấp cả lý trí. Không, Ô Hạo ta mới là Tân Vệ Thành đệ nhất thiên tài, chỉ có Ô Hạo ta mới xứng danh hảo đệ nhất này thôi. Về phần Lâm Tiêu kia phải chết. Ngẩng đầu, trong đôi mắt dữ tợn vặn vẹo của Ô Hạo hiện lên một tia cừu hận cùng phẫn nộ. Hưu. Ô Hạo một mực quỳ rạp trên mặt đất, giờ khắc này bỗng nhiên nhảy vọt lên, một đạo kiếm quang âm lãnh tàn nhẫn quỷ mị từ trong tay hắn bạo lướt ra, hung hăng đâm về phía hậu tâm của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, nhị ca, chú ý. Đột nhiên xuất hiện một màn này làm tất cả người xem ở đây đều sợ ngây người, chợt một loại tâm tình phẫn nộ khó tả từ trong lòng mọi người bay lên. Lâm Tiêu một đường chém giết bằng vào thực lực của mình để tất cả dân chúng toàn trường đều nhận hắn là thứ nhất. Bây giờ trận đấu đã sớm chấm dứt, nhưng Ô Hạo lại nham hiểm đánh lén làm cho tất cả mọi người vì cử động của hắn mà cảm nhận được sự ti tiện cùng xem thường, đều giống to nhắc nhở. Chỉ là Ô Hạo cùng Lâm Tiêu trong lúc đó cự ly thực sự quá gần, gần đến mức làm cho người ta căn bản khó có thể phản ứng. Suy, kiếm quang ầm lãnh phiêu hốt trong nháy mắt xuyên thấu hậu tâm của Lâm Tiêu, nhưng lại không có tung ra nửa điểm máu tươi. Ngược lại thân ảnh Lâm Tiêu ở trong kiếm quang xuyên thấu kia chậm rãi mơ hồ đi. Tàn ảnh. Thấy hết cảnh tượng này, trong nội tâm Ô Hạo lập tức cảm thấy một tia không ổn, thân hình vội vàng lui về phía sau. Nhưng cước bộ vừa rời, thân thể đột nhiên cứng đờ, một bàn tay không biết khi nào đã trống ở hậu tâm của hắn. Dừng tay, ở trên khu khách quý, kê thế đàn các, nhìn thấy một màn này, lúc này bỗng nhiên gầm lên giận dữ, cho thân ảnh của hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía Lâm Tiêu trên phế tích bạo lướt mà đi. Hừ, trong ánh mắt chữ vĩ thần lệ mang lóe lên, theo sát mà xuống. Vốn ta còn muốn để ngươi một mạng, đáng tiếc cái mạng này là ngươi tự tống đi, không oán ai được. Thanh âm nhẹ nhàng truyền vào tai Ô Hạo, một cỗ hàn ý thật sâu từ trong lòng bàn tay hắn bay lên. Không chờ Ô Hạo cầu xin, trong lòng bàn tay Lâm Tiêu oanh ra một cỗ nguyên lực đáng sợ, trong nháy mắt bổ vào cơ thể Ô Hạo. Tam chuyển nguyên chỉ trong cơ thể Ô Hạo ở dưới cỗ nguyên lực kia đánh sâu vào, phút chốc ầm ầm nổ bung. Phốc suy, một ngụm máu tươi phun ra, cả người Ô Hạo mềm nhũn co quắp ngã xuống ở phía trên đống loạn thạch. Người muốn chết. Kê thế hăng hái lướt đến nhìn thấy một màn này, trong miệng chuyển ra một tiếng giống giận như lôi đình. Tròn mục nộ trợn, vô cùng phẫn nộ hướng về Lâm Tiêu, chính là hung hăng đánh tới một trường. Uy áp đáng sợ áp xuống, một cỗ kình phong nguyên lực mãnh liệt tập trung lấy Lâm Tiêu, hung hăng đánh tới. Điện quang cực nhanh. Đối mặt với công kích của kê thế, Lâm Tiêu thần sắc bất động, một cước đem cô hạ. Ô Hạo đá vào kê thế, đồng thời dưới chân nguyên lực nổ bung, thân hình bỗng nhiên biến mất. Ân, một bả tiếp được Ô Hạo, cảm nhận được nguyên chỉ hắn bị nghiền nát, trạng thái hấp hối, trong nội tâm kê thế kinh sợ nảy lên, tay trái ôm Ô Hạo, tay phải một mực tập trung Lâm Tiêu, lần nữa hung hăng chụp đến. Bàn tay ẩn chứa một kích toàn lực của hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả ù ù đập tới, kinh thiên động địa. Vì Ô Hạo hắn phẫn nộ muốn đem Lâm Tiêu giết chết tại chỗ. Nhưng chỉ có một chút dừng lại như vậy, trừ vĩ thần đã đuổi tới. Trong nháy mắt bàn tay kê thế đập tới, hắn đang ngăn ở trước mặt Lâm Tiêu, bỗng nhiên đánh ra. Oanh! Một kích toàn lực của hai đại hóa phàm cảnh trung kỳ cường giả, làm cả quảng trường đều chấn động, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Nham thạch trong phương viên mấy trượng đều ầm ầm bạo toái, hóa thành thạch phấn đầy trời. Ở trong bụi mù đan các kê thế, vũ điện tổng quản trừ vĩ thần, hai đại hóa phàm cảnh trung kỳ lạnh lùng đối ứng. Trong đôi mắt chiến ý sôi trào, tràn đầy sát khí, bầu không khí toàn trường nháy mắt đọng lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này, hiển nhiên không ngờ rằng sự tình phát triển sẽ là như vậy. Trừ vĩ thần, đem Lâm Tiêu giao ra đây, hết thảy còn có thể nói, nếu không ta nhất định sẽ cho võ điện người hối hận. Cảm nhận được Ô Hạo đang hấp hối, trong nội tâm kê thế tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù Ô Hạo ở dưới một kích kia của Lâm Tiêu cũng không triệt để chết đi, nhưng nguyên chỉ bị nghiền nát, coi như có chữa trị cũng chỉ là phế nhân. Chẳng những trong cơ thể vô pháp ngưng tụ nguyên lực, mà ngay cả thiên phú luyện dược sư cũng triệt để biến mất. Một trường này của Lâm Tiêu đã trực tiếp đem Ô Hạo, một đan các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, đánh thành phế nhân. Cho dù cứu sống thì nửa đời sau cũng chỉ là một người thường. Điều này làm cho trong lòng Kê Thế cơ hồ là chảy máu. Ô Hạo là do một tay hắn tài bồi. Đối với Ô Hạo, Kê Thế vẫn coi là người kế thừa của Tân Vệ Thành đan các tương lai để bồi dưỡng. Nhưng hôm nay, một kích của Lâm Tiêu đã đem tính toán trong lòng Kê Thế triệt để hủy nát. Khí tức đáng sợ từ trong người Kê Thế không ngừng bay lên, đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ, càng là tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Một khi Kê Thế phát giận lên, uy áp này làm người ta sợ hãi, vô số dân chúng trên quảng trường đều lặng ngắt như tờ. Để cho ta đem Lâm Tiêu giao ra. Kê Thế, mày không phải bị thần kinh chứ? Lâm Tiêu là đệ tử võ điển ta, bất luận kẻ nào muốn thương tổn hắn phải bước qua Chử Vĩ Thần ta đã. Chử Vĩ Thần ánh mắt lạnh lùng, đem Lâm Tiêu một mực bảo hộ ở sau người. Một cỗ chiến ý kinh thiên từ trong cơ thể hắn cũng ầm ầm bộc phát ra. Trong đôi mắt song phương đều tuôn ra một đoàn tinh mang, ngay lúc hai người sắp động thủ thì... Làm càn! Một âm thanh gầm lên ở quảng trường ầm ầm nổ vang, một thân ảnh như thiểm điện rơi vào giữa Kê Thế cùng Chử Vĩ Thần. Một cỗ uy áp đáng sợ siêu việt cả hai người, từ trên bóng người kia tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ cả phạm vi đài tỷ thí. Kê Thế, Chử Vĩ Thần! Hôm nay là Tân Vệ Thành 3 năm một lần thiên tài đệ tử đại tái. Hai người các ngươi muốn làm gì? Còn đem thành chủ ta để vào trong mắt hay không? Người tới chính là Tân Vệ Thành Trang Dịch thành chủ. Ánh mắt hắn lạnh lùng đối với hai người quát một tiếng chói tai, vô cùng tức giận. Trang Dịch thành chủ, Lâm Tiêu này trước mặt mọi người giết người, chẳng lẽ người không quản sao? Thiên tài đệ tử đại tái minh sắc quy định là võ giả không được trong quá trình tỉ thí ác ý giết người. Kê Thế liền thu liễm khí tức lạnh lùng quát lên. Chử Vĩ Thần trố mắt nhìn vừa định lên tiếng thì lại nghe được trên khán đài truyền ra một tiếng hét to. Bố láo, rõ ràng là đan các Ô Hạo của các ngươi hèn hạ vô sỉ, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc còn đánh lén nhị ca ta. Nhị ca ta bất quá chỉ tự vệ mà thôi, khốn nạn. Trên đài, Lâm Nhu đỏ bừng khuôn mặt, hai tay nắm chặt phẫn nộ giống to. Đúng, Lâm Tiêu chỉ tự vệ mà thôi, muốn trừng phạt cũng phải trừng phạt đan các Ô Hạo các ngươi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc còn đánh lén, đả thương người. Nếu như không phải Lâm Tiêu, thực lực mạnh đổi lại là người thường sớm đã chết trong tay của Ô Hạo. Đây là đan phong cách của đan các hay sao? Gần đây cường ngạnh quen rồi, cái gì cũng phải cho phép bọn họ. Ô Hạo kia chết còn chưa hết tội, đồ đê tiện bỉ ổi. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tất cả là âm thanh phẫn nộ nhao nhao của dân chúng. Tình huống lúc trước bọn họ đều thấy nhất thanh nhị sở, tự nhiên biết rõ ai đúng ai sai. Vốn trong lòng mọi người đều xem là đan các Ô Hạo, đối với hắn cũng tràn đầy hảo cảm. Nhưng Ô Hạo sở tác sở vi lại làm cho lòng bọn họ triệt để sợ hãi, mà Lâm Tiêu một đường chém giết, dùng 15 tuổi đoạt được quán quân thiên tài đệ tử đại tái, ngược lại làm cho dân chúng đối với hắn kiếp sợ, đồng thời cũng tràn đầy ý bảo vệ. Thương khung đại lục trải rộng nguy cơ, nhân loại an phận ở một góc, thiên diệt trôi qua hơn 2.000 năm, nhưng nhân loại võ giả cùng yêu thú trong lúc đó vẫn còn tiến hành nhiều năm chém giết và chiến đấu, thậm chí mỗi cách một khoảng thời gian đều có một lần thú triều tập kích. Dân chúng tự nhiên hy vọng ở trong võ giả có thể xuất hiện đại lượng những nhân vật thiên tài. Tân Vệ Thành võ giả càng mạnh thì bọn họ những dân chúng này sinh hoạt mới có thể càng yên tâm. Cho tới nay, Ô Hạo được xưng là Tân Vệ Thành trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, có thể chiếm được mọi người yêu thích cũng là do nguyên nhân này. Dù hắn lại ngang ngược cản rỡ, dù hắn vênh váo hung hăng, dân chúng đều có thể nhường nhịn. Nhưng Lâm Tiêu xuất hiện đã làm cho tất cả mọi người chuyển đổi mục tiêu. So sánh với Ô Hạo, Lâm Tiêu quật khởi càng thêm truyền kỳ, cũng càng được bọn họ yêu thích. Mà lúc trước, Ô Hạo là một ít ác tính cũng ở thời điểm này bộc phát, khiến những võ giả cùng dân chúng bình thường triệt để bạo phát ra. Trong lúc nhất thời trên quảng trường đều là âm thanh tức giận chửi bới của dân chúng. Chuyện tình trước kia, ta đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên sẽ có định đoạt. Hiện tại hai người các ngươi đều trở lại chỗ ngồi của mình cho ta. Thiên tài đệ tử đại tái còn chưa có chấm dứt đâu. Trang Dịch thành chủ lạnh lùng nói. Hừ, nghe vô số dân chúng phẫn nộ trên mặt Cơ Thế mặt mảnh, thành một mảnh bạch, cuối cùng lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu đối với Trang Dịch thành chủ lạnh lùng nói. Trang Dịch thành chủ, đàn các Ô Hạo ta bản thân trọng thương, nguyên chỉ bị phế, còn cần lập tức trị liệu. Thiên tài đệ tử đại tái này, tên thứ hai không cần cũng được, Kê Thế cáo từ trước. Tiếng nói rơi xuống, lúc này Kê Thế liền ôm Ô Hạo xoay người lướt ra khỏi quảng trường. Kê Thế rời đi, đan các trưởng lão, quản sự chấp sự cùng các đệ tử tự nhiên sẽ không ở lâu, nguyên một đám cũng tiếp nhau ly khai quảng trường. Tốt lắm, các trận đấu khác tiếp tục. Trở lại trên chỗ ngồi, Trang Dịch thành chủ cao giọng quát. Lúc này âm thanh phẫn nộ mới dần dần yên ổn xuống, nhưng các loại nghị luận như trước không dứt bên tai. Mặc dù Lâm Tiêu sớm đã đoạt được đệ nhất danh, nhưng tranh đoạt vị trí thứ 5 còn chưa kết thúc. Căn cứ theo quy tắc thì tranh đoạt vị trí thứ 5 là 10 người trước kia bị loại bỏ lại khiêu chiến ra một người mạnh nhất, cùng 5 người trong 10 người tiến 5 bị loại bỏ lại khiêu chiến ra một người mạnh nhất chém giết. Trong đó chọn ra một người sẽ cùng với người ở vị trí thứ 5 hiện tại là Cận Chí Hải quyết đấu, người thắng sẽ đạt được vị trí thứ 5. Bất quá bởi vì Ô Hạo bỏ quyền, thứ tự lại gích nhích tới phía trước, Cận Chí Hải bài danh thứ 4, mà tranh đoạt tên thứ 5 sẽ trực tiếp từ 20 tiến vào khiêu chiến ra người mạnh nhất của Hỏa Vân Tông Mục Hoa, cùng với trước 10 tiến 5 khiêu chiến ra người mạnh nhất Ngũ Luân Tông Dương Tuấn quyết đấu, người thắng sẽ vào vị trí thứ 5. Cuộc tranh tài này căn bản không có lo lắng, Ngũ Luân Tông Dương Tuấn vốn có thực lực trước 5, chỉ có điều sớm gặp Ô Hạo mới bị loại. Bây giờ cùng với Mục Hoa chiến đấu, Tề Mi Côn quét ngang vô địch, vẹn vẹn chỉ vài hiệp thi triển, Dương Tuấn đã đem Mục Hoa quét xuống tỷ thí đài, lấy được vị trí thứ 5. Từ đó 5 người đứng đầu của thiên tài đệ tử đại tái lần này rốt cuộc đã được quyết ra, theo thứ tự là đệ nhất danh Võ Điện Lâm Tiêu, thứ hai là Phụ Thành Chủ Kỷ Hồng, thứ ba là Ma Đao Bạch Mông, thứ tư Cận Gia Cận Chí Hải, thứ năm Ngũ Luân Tông Dương Tuấn. Đạt được thứ nhất, người đúng là danh đến thực về, không nghĩ tới người là luyện dược sư, bất quá cũng đừng quá mức đắc ý, Ma Đao Bạch Mông ta ngày nào đó sẽ chiến bại ngươi. Ô Hạo kia chết chưa hết tội, người làm rất tốt. Đứng trên đài cao, mấy người Kỷ Hồng Bạch Mông đều ngưng thần nhìn qua Lâm Tiêu, trong đôi mắt tuôn ra hào quang bất đồng. Đối với Ô Hạo, những thiên tài đệ tử của tất cả thế lực lớn như bọn họ, cơ hồ không có người nào là có ấn tượng tốt. Lúc trước Lâm Tiêu, tác sở tác vi làm trong lòng bọn họ cũng là đại khoái nhân tâm. Ban thưởng của 5 người các ngươi trong thiên tài đệ tử đại tái sẽ ở 3 ngày sau phát thưởng. 3 tháng sau, 5 người các ngươi sẽ theo ta cùng đi tới Hiên Giật Quận Thành, đại biểu cho võ giả Tân Vệ Thành tham gia Hiên Giật Quận Thành thiên tài tranh hùng. Về phần thưởng của các ngươi, lát nữa ta sẽ đi vào võ giả liên minh để lĩnh. Trang Dịch Thành Chủ đứng trước mặt 5 người cao giọng nói. Trận đấu chấm dứt, toàn trường hoan hô như sấm động, thật lâu không dừng. Mà Lâm Tiêu ở trên thiên tài đệ tử đại tái lực chém Ô Hạo, biểu diễn kinh người, cũng là như gió vậy, trong nháy mắt truyền khắp cả Tân Vệ Thành, làm cho toàn thành chấn động. 15 tuổi tam chuyển, sơ kỳ chân võ giả, nhị phẩm luyện dược sư. Nhân vật như vậy trong lịch sử Tân Vệ Thành cực kỳ ít xuất hiện, đủ để được xưng tụng là Tân Vệ Thành gần 100 năm nay đệ nhất thiên tài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc nửa canh giờ, đoàn người Lâm Tiêu ở dưới sự dẫn dắt của Trang Dịch Thành Chủ đi tới võ giả liên minh Võ Tàng Các, cùng theo bọn hắn còn có tổng quản của các thế lực lớn. Tốt lắm, nơi này chính là võ giả liên minh Võ Tàng Các. Căn cứ theo quy tắc của thiên tài đệ tử đại tái, đệ nhất danh có thể đạt được một quyển địa cấp bí tịch do võ giả liên minh cung cấp, 10 viên tam phẩm nguyên khí đan, bạch ngân, 50 vạn lượng. Người thứ hai cùng thứ ba đạt được võ giả liên minh cung cấp một quyển nhân cấp cao giai bí tịch, 5 viên tam phẩm nguyên khí đan, bạch ngân 30 vạn. Thứ tư, thứ năm sẽ đạt được cung cấp một quyển nhân cấp cao giai bí tịch, 1 viên tam phẩm nguyên khí đan, bạch ngân 10 vạn. Trang Dịch Thành Chủ vừa nói, một bên lấy ra 5 cái bình ngọc bất đồng phân biệt đưa tới trong tay 5 người Lâm Tiêu, đồng thời quản sự cũng đưa tới một chồng ngân phiếu. Dù là đồ diệt huyết ma mã tặc đoàn, đạt được tài phú của cả huyết ma mã tặc đoàn, Lâm Tiêu người mang cự phú đối mặt với 50 vạn lượng bạch ngân cùng 10 viên tam phẩm nguyên khí đan trong nội tâm cũng mừng rỡ. Hai cái này giá trị hợp lại cũng phải chừng 100 vạn lượng bạch ngân, đây không phải là một con số nhỏ. Mà một bên bọn người Kỷ Hồng cũng là thần sắc mừng rỡ, thân là thiên tài của tất cả thế lực lớn, tài phú trên người bọn họ tự nhiên không ít. Nhưng võ giả tu luyện tốn hao tài vật thực sự rất nhiều, ai cũng sẽ không ngại ở trên người mình có nhiều ngân phiếu. Tiếp nhận nghiêm ký đan cùng ngân phiếu, ánh mắt mấy người Lâm Tiêu đều là lửa nóng, dọi vào trong Trang Dịch Thành Chủ. So sánh với nguyên khí đan cùng ngân phiếu thì lựa chọn bí tịch mới là cái khiến bọn họ đỏ mắt. Tốt lắm, ta nghĩ các người cũng đã đều đợi không kịp. Nơi này chính là võ tàng các của võ giả liên minh. Lát nữa sẽ có người đặc biệt mang bọn người đi lựa chọn, tùy ý cho các người chọn lựa, thời gian là 1 canh giờ. Chọn xong lập tức đi ra, không thể ở lâu, nghe chưa? Rõ. 5 người Lâm Tiêu đều hét to, thần sắc ẩn ẩn còn mang theo kích động. Võ giả liên minh làm thế lực thống nhất, tất cả võ giả Tân Vệ Thành, bản thân cũng không có bồi dưỡng võ giả, chỉ là ngẫu nhiên sẽ tuyển nhận một ít tán tu để xử lý sự vụ do phủ thành chủ quản hạt, mà trong đó có một ít trưởng lão cùng quản sự càng là do tổng quản cùng chấp sự của tất cả các thế lực lớn đảm nhiệm. Chỉ có tổng quản của tất cả thế lực lớn mới có được quyết định quyền chính thức của võ giả liên minh. Chính bởi vì như thế, bản thân võ giả liên minh cũng không có được bí tịch. Tất cả công pháp bí tịch nơi này đều là do các thế lực lớn cống hiến tới, do tất cả thế lực lớn đem phó bản của mình đưa đến võ giả liên minh để cộng đồng quản lý. Nói cách khác thì bí tịch trong võ giả liên minh ở võ tàng các đều là đến từ các thế lực lớn của Tân Vệ Thành. Tuy tất cả thế lực lớn đưa bí tịch đến võ giả liên minh đều là một ít bí tịch có thể trao đổi công khai, nhưng có thể tùy ý lựa chọn bí tịch của tất cả các thế lực đối với bọn Lâm Tiêu cũng là cơ hội vô cùng khó có được. Thời điểm bọn người Lâm Tiêu bị một nhân viên công tác của võ giả liên minh dẫn vào võ tàng các, Trừ Vĩ Thần đã đem Lâm Tiêu kéo sang một bên. Lâm Tiêu, thời điểm chọn lựa bí tịch không nên nóng vội, ở bên trong hảo hảo mà lựa chọn. Xét thấy người đã lấy được quán quân của thiên tài đệ tử tái lần này, võ điện chúng ta cũng sẽ cho người lựa chọn một môn địa cấp bí tịch, người cứ yên tâm mà lựa chọn trước đi. Trừ Vĩ Thần khẽ cười nói. Lâm Tiêu gật đầu đi theo nhân viên công tác tiến vào võ tàng các. Bọn người Kỳ Hồng rất nhanh lẫn bị dẫn tới chỗ bí tịch nhân cấp cao giai, mà Lâm Tiêu lấy được đệ nhất danh thì ở dưới ánh mắt hâm mộ của bọn Kỳ Hồng, do một gã nhân viên công tác dẫn tới chỗ càng sâu ở trong võ tàng các. Nơi này chính là võ giả liên minh chứa địa cấp đề dài bí tịch, chỉ có một ở chỗ này. Trong vòng một canh giờ, người hãy tĩnh tâm lựa chọn, ta sẽ ở một bên quan sát, có vấn đề gì người cứ hỏi ta. Nhân viên công tác này mặt mày mỉm cười, sau đó trực tiếp đi qua một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Cái gọi là ban thưởng địa cấp bí tịch quả nhiên chỉ là địa cấp đê giai. Xem trên kệ sách tràn đầy đê giai địa cấp bí tịch, Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị trong nội tâm cũng không có thất vọng. Địa cấp bí tịch là vô cùng chân quý, dù chỉ là bí tịch đê giai nhất thì cũng xa xa không phải là nhân cấp cao giai bí tịch so sánh được. Nhìn qua trên cả trăm bản bí tịch trên giá sách, Lâm Tiêu cũng không vội chọn lựa mà suy tư một chút. Ta hiện tại tu luyện công pháp là ngưng nguyên công. Ngưng nguyên công này là nhân cấp cao giai công pháp, hơn nữa ở trong nhân cấp cao giai công pháp cũng thuộc về cực kỳ cường đại. Hiện tại ta mới là tam chuyển sơ kỳ, địa cấp công pháp ít nhất thì phải tiến vào hóa phàm sơ kỳ mới có thể triệt để phát huy uy lực, cho nên hiện tại ta tạm thời không cần công pháp. Mà ta tu luyện thần pháp cũng là nhân cấp cao giai vô ảnh phiêu hồng quyết cùng với địa cấp trung giai điện quang hỏa thạch, càng không cần thay đổi. Quyền pháp là nhân cấp cao giai vũ kỹ cực đạo uy thiên quyền. Cực đạo uy thiên quyền tuy chỉ là nhân cấp cao giai nhưng kỳ thực uy lực lại vượt xa nhân cấp cao giai bình thường. Căn cứ bí tịch miêu tả, chỉ cần tiến vào hóa phàm cảnh, uy lực của cực đạo uy thiên quyền mới có thể chân chánh bày ra, hiện tại cũng không cần đổi. Phòng ngự vũ kỹ của ta là Kim Ngọc Quyết, đao pháp là nhân cấp trung giai, nghênh phòng nhất đao chạm, cùng với nhân cấp cao giai phá sơn đao. Ở trên cơ bản thì tất cả bí tịch của ta đã bị tu đến cực hạn, phòng ngự vũ kỹ tạm thời còn không cần thay thế, trước mắt ta cần nhất chỉ có là đao pháp. Phá sơn đao tuy mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là nhân cấp cao giai, đối mặt với võ giả bình thường vậy là đủ, nhưng nếu gặp cao thủ chân chính thì khó tránh khỏi có chút là không đủ nhìn. Trong lòng của Lâm Tiêu liền đem công pháp, thần pháp, quyền pháp, phòng ngự vũ kỹ cùng với đao pháp mà mình tu luyện, tất cả đều trải vuốt mấy lần, cuối cùng quyết định vũ kỹ mà mình muốn lựa chọn. Cái gọi là ham hố thì không ngại, cơ hội khó được này Lâm Tiêu tự nhiên phải lựa chọn cho tốt. Đem tất cả bí tịch công pháp, quyền pháp, thần pháp cùng phòng ngự vũ kỹ đều loại bỏ ra. Lúc này Lâm Tiêu đi tới chỗ bí tịch loại binh khí. Loại vũ khí bình khí thì phân chia làm nhiều loại, có kiếm pháp, côn pháp, thủ pháp vân vân. Trong đó nhiều nhất tự nhiên là đao pháp cùng kiếm pháp. Nhưng sau khi loại bỏ thì đao pháp bí tịch xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu cũng chỉ còn lại 4 bản. 4 bản bí tịch này theo thứ tự là đoạn thiên đao, đào thuẫn ngũ quyển, bá vương đao và thiên khung đao. Trong đó ngoại trừ đào thuẫn ngũ quyển là đao pháp công phòng gồm nhiều mặt, thì 3 môn đao pháp còn lại cùng với phá sơn đao đều là đao phổ thông dùng lực áp người, khí thế rộng lớn. Đào thuẫn ngũ quyển Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không chọn, còn lại 3 môn bí tịch Lâm Tiêu nhất thời khó xử. Cẩn thận quan sát thì 3 môn đao pháp này, đoạn thiên đao, bá vương đao và thiên khung đao, uy lực so với hắn nguyên bản tu luyện phá sơn đao tuy rằng mạnh hơn, nhưng cũng cường đại hơn không nhiều, hơn nữa độ khó tu luyện lại không thấp. Bí tịch ở trong võ giả liên minh này đều là tất cả thế lực lớn cống hiến, chỉ có trình độ đao pháp này thì cũng có thể lý giải. Dù sao một ít bí tịch chính thức cường đại chắc chắn sẽ không có thế lực nào nguyện ý bỏ ra. Lâm Tiêu nhíu mày lập tức hiểu vì cái gì đao pháp trong này chỉ có như thế. Thời gian còn sớm, không bằng đi trước, xem một ít bí tịch khác. Dù sao thì ta chỉ có một lần cơ hội này ở đây, còn lần sau có thể chọn thêm bí tịch ở võ điện võ tàng các. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiêu liền thả đao pháp bí tịch xuống rồi đi đến những khu vực khác. Địa phương khác bày đặt bí tịch đều là một ít bí tịch phụ trợ. Lâm Tiêu coi như cưỡi ngựa xem hoa. Ân. Đột nhiên ánh mắt của hắn liếc tới một bản bí tịch, sau khi chứng kiến danh tự phía trên đầu tiên là khẽ giật mình, trong đôi mắt toát ra một tia cuồng hỉ. Đây là... Lâm Tiêu bước nhanh đến, đi trước giá sách đem quyển bí tịch này rút ra. Tinh thần nguyên toa. Nguyên quyển bí tịch này chỉ có 4 chữ vô cùng đơn giản, lại cùng thời điểm Ô Hạo tỉ thí thi triển bí pháp tinh thần lực công kích giống nhau như đúc. Mà giá bí tịch Lâm Tiêu lướt xem rất nhanh, kinh hỉ trong mắt càng ngày càng mạnh. Quả nhiên, chính là Ô Hạo thi triển ra tinh thần nguyên thoi, hay còn gọi là tinh thần nguyên toa. Khép lại bí tịch, Lâm Tiêu không chút do dự, chính là nó. Trước kia trong thời điểm chiến đấu, Lâm Tiêu tinh tường cảm nhận được tinh thần nguyên toa này đáng sợ. Thời điểm đối mặt luyện dược sư có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối mặt với võ giả, tinh thần nguyên toa này triển lộ ra giá trị vô cùng mạnh mẽ. Dùng nhị phẩm tinh thần lực của mình coi như gặp phải hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, cũng có thể dùng tinh thần nguyên toa làm cho hắn thất thần một lát. Võ giả giao chiến sinh tử thường thường chỉ ở trong chớp mắt, nếu như có thể tu luyện thành tinh thần nguyên toa này, đối với thực lực của mình tuyệt đối là có tăng lên lớn lao. Bất quá bí pháp giống như tinh thần nguyên toa tại sao lại đặt trong võ giả liên minh võ tàng các? Trong lòng của Lâm Tiêu nghi hoặc, chợt đi đến trước người của nhân viên công tác đang nhắm mắt dưỡng thần kia. Chính là bản này. Nhân viên công tác kia cũng không nhiều lời, mang theo Lâm Tiêu trực tiếp đi ra võ tàng các. Bọn người trang dịch thành chủ còn ở đó lặng lặng chờ đợi, nhìn thấy Lâm Tiêu rõ ràng là người thứ nhất đi ra. Lâm Tiêu, ngươi tuyển chọn bí tịch gì? Chữ vĩ thần tổng quản lên tiếng hỏi. Ở đây không ít tổng quản trong nội tâm cũng hiếu kỳ, ngay cả trang dịch thành chủ cũng dương mắt trông lại. Tinh thần nguyên toa. Sau khi nhìn thấy bí tịch, chữ vị tổng quản đây đều khẽ giật mình. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi là nhìn thấy Ô Hạo thi triển tinh thần nguyên toa cho nên mới tuyển bản này sao? Trang dịch thành chủ nhịn không được mà cười ra tiếng. Tinh thần nguyên toa này đối với luyện dược sư mà nói đích thực là một môn bí tịch rất mạnh. Chỉ có điều tu luyện độ khó cực cao, luyện dược sư bình thường căn bản khó có thể tu luyện. Mà bình thường thì giá trị trao đổi cũng tương đối kinh người. Trong võ giả liên minh lại toàn là võ giả, cho nên để chỗ này lâu như vậy nhưng trên cơ bản chưa từng bị trao đổi qua. Lại nói tiếp môn bí tịch kia là đàn các để ở chỗ này cũng vì biết là không ai chọn nó. Bất quá Lâm Tiêu người đã có thể tu luyện thành tinh thần khống vật thì nói không chừng tinh thuần nguyên toa này thực đúng là có thể bị người tu luyện thành công. Một bên khác, tổng quản tất cả thế lực lớn khuôn mặt đều có chút cổ quái, trong nội tâm đều nghĩ nếu như đàn các kê thế các chủ biết rõ Lâm Tiêu lựa chọn dĩ nhiên là tinh thần nguyên toa của đàn các bọn họ, chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết mất. Không bao lâu, bọn người Kỷ Hồng cũng chọn xong bí tịch đi ra. Tốt lắm, ta ở nơi này nhắc nhở 5 vị. Đợi sau khi tất cả mọi người đi ra, trang dịch thành chủ sắc mặt ngưng trọng nói. Các vị lựa chọn bí tịch chỉ có thể tự mình tu luyện, trừ lần đó ra thì không thể truyền thụ cho người khác và cũng không thể giao cho thế lực của mình. Nếu như làm trái một khi thẩm tra, nhẹ thì phế bỏ võ học, nặng thì xử tử. Trang dịch nghiêm túc cao giọng quát, đồng thời ánh mắt nhìn về phía chư vị tổng quản sau lưng. Ta nghĩ điểm ấy quy củ, chư vị đều hiểu, không cần ta phải nhắc lại chứ. Đó là đương nhiên. Đám tổng quản như chư vĩ thần đều gật đầu. Bí tịch ở trong võ giả liên minh đều là công khai, cũng không có cực hạn trong đệ tử thế lực nào. Chỉ có điều từng võ giả muốn tu luyện vẫn phải trả giá nhất định cho thế lực có bí tịch, nên tự nhiên không cho phép lén truyền thụ. Ở Liên Vân Sơn Mạch, từng gốc vân thiên cổ thụ cao ngất xanh tươi tốt, đem bầu trời che đậy không thấy mặt trời. Bây giờ tuy là ngày hè, nhưng trong rừng lại che kín ẩm ướt mật mịt mở chi khí, khiến cả sơn lâm oi bức không chịu nổi. Nơi này đã là chỗ khá sâu phía tây bắc của Liên Vân Sơn Mạch, sơn lâm kín không kẽ hở, ẩn ẩn có tiếng thú giống trầm thấp vang lên, làm người ta khiếp đảm. Mà ở chỗ sâu bên trong của sơn lâm này, thiên địa nguyên khí so với ngoại giới nồng đậm hơn một phần. Đối với võ giả tu luyện cực kỳ tốt. Giờ phút này trên một gốc cây cổ thụ che trời, Trong tay Lâm Tiêu đang nắm một thanh chiến đao màu đen, che giấu ở trong lá cây sum suê, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú một mảnh đất trống phía trước, cách đó không xa. Ở trên đốc trống kia, toàn địa giáp đang cổng, cùng với một đầu đại yêu thú cao tới 6 mét giằng co, song phương đều tản mát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Đây là một đầu đại yêu thú lớn như một căn phòng, có thân trâu, trên người lại không có lông, đỉnh đầu có một cây sừng uốn lượn bén nhọn, bốn phía thân thể cũng trải rộng gai nhọn đâm ngược, có vẻ dữ tợn vô cùng. Kinh khủng nhất còn là đầu lâu của con yêu thú kia vô cùng xấu xí như ma quỷ, đồng tử huyết hồng, đúng là loại tiếng tăm lừng lẫy trong tứ tinh yêu thú, quỷ diện yêu nghiêu. Quỷ diện yêu nghiêu này chính là tứ tinh yêu thú ở tại Liên Vân Sơn Mạch, số lượng cũng có không ít. Luận về thực lực của nó so với đại lực ma viên, tứ tinh hậu kỳ yêu thú thì quỷ diện yêu nghiêu này còn kém không ít. Mà đối diện với quỷ diện yêu nghiêu, toàn địa giáp thân cao mới hơn 3 thước thì có vẻ trông hơi bé, chỉ bằng vẻn vẹn một nửa của quỷ diện yêu nghiêu. Bất quá khí tức khủng bố trên người toàn địa giáp lại làm cho sắc mặt quỷ diện yêu nghiêu do dự, không dám tùy tiện phát động công kích. Sau khi giằng co một lát, quỷ diện yêu nghiêu rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, đột nhiên phát ra một tiếng gào rú hướng toàn địa giáp đánh tới. Thân thể cao lớn cũng không giảm tốc của quỷ diện yêu nghiêu, ở trong mắt toàn địa giáp, quỷ diện yêu nghiêu hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt lao đến trước mặt nó, trong lỗ mũi thô to còn phun ra nhiệt khí tanh hôi, đồng thời độc giác bén nhọn trên đỉnh đầu hung hăng đâm về đầu của toàn địa giáp. Hô, toàn địa giáp bỗng nhiên ngách thân tránh đi quỷ diện yêu nghiêu va chạm, phần đuôi cứng như sắt thép hóa thành một đạo thiểm điện hung hăng phách về phía thân hình của quỷ diện yêu nghiêu. Oanh, hai đầu yêu thú khổng lồ va chạm phát ra âm thanh nổ vang cự đại. Toàn địa giáp tránh được độc giác của quỷ diện yêu nghiêu công kích nhưng không tránh được thân hình khổng lồ của nó va vào, toàn bộ thân hình lập tức bị đâm cho quay cuồng rút lui. Mà quỷ diện yêu nghiêu cũng không hơn gì, trong nháy mắt toàn địa giáp bị đụng trúng thì cái đuôi lớn như sắt thép của nó cũng hong hoằng vỗ vào bên hông của quỷ diện yêu nghiêu. Rắc, mấy cây gai nhọn bị vỗ gãy, quỷ diện yêu nghiêu mất đi cân đối, đồng dạng nặng nề ngã trên mặt đất, đánh lên một gốc cổ thụ, trực tiếp đem cổ thụ chừng hai người ôm kia đánh rắc một tiếng đứt gãy, phát ra những tiếng vang vù vù. Một cỗ đau đớn rất nhỏ truyền đến, tuy toàn địa giáp vỗ gãy mấy cây gai nhọn của quỷ diện yêu nghiêu, nhưng lân giáp ở trên cái đuôi lớn cũng vỡ vụn hai mảnh, chảy ra một tia máu. Hống, quỷ diện yêu nghiêu bị toàn địa giáp đánh ngã, trong miệng phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, không chút do dự lần nữa đứng lên, hung hăng phóng tới toàn địa giáp. Mà toàn địa giáp cũng không có bất kỳ dừng lại, hai con yêu thú như hai tòa núi nhỏ không ngừng đụng vào nhau, phát ra những tiếng nổ vang kịch liệt. Từng gốc cổ thụ ở trong chiến đấu của toàn địa giáp cùng với quỷ diện yêu nghiêu không ngừng bị đè sập, phát ra những tiếng nổ vang kịch liệt. Quỷ diện yêu nghiêu thân là tứ tinh yêu thú, mặc dù không có khủng bố bằng đại lực ma viên là tứ tinh hậu kỳ, nhưng một thân thực lực cũng vô cùng kinh người, không phải là tam tinh yêu thú bình thường có thể so sánh. Nếu như là tam tinh yêu thú khác thì đã sớm ở dưới lực lượng cường đại cùng tốc độ của quỷ diện yêu nghiêu mà bị đánh chết. Nhưng cùng toàn địa giáp chém giết thì nó lại một mực rơi xuống hạ phong. Dầm, hai đầu yêu thú khổng lồ không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm trên người toàn địa giáp đều sẽ xuất hiện từng đạo vết thương, lân giáp trên người không ngừng nghiền nát, máu tươi giàn giụa. Mà quỷ diện yêu nghiêu cũng không tốt hơn đi đâu, gai nhọn trên người không biết đã bị đứt gãy nhiều ít, vài chỗ cũng là máu tươi tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Luận về khí tức thì toàn địa giáp mới là tam tinh, xa xa không bằng tứ tinh quỷ diện yêu nghiêu. Nhưng thần kỳ chính là song phương mỗi lần va chạm, quỷ diện yêu nghiêu đều như là lợi nhận không đến quá nhiều tiện nghi. Thú nguyên quyết này quả thực không tệ, lại có thể phát huy uy lực kinh khủng như thế. Mặc dù đã sớm có chỗ hiểu rõ, nhưng mỗi lần ở cái dạng chiến đấu này, Lâm Tiêu vẫn nhịn không được phải thán phục. Trong cơ thể toàn địa giáp, từng cỗ yêu lực nồng đậm ở dưới sự khống chế của nó không ngừng chảy xuôi qua kinh mạch toàn thân. Coi như nhân loại võ giả tu luyện nguyên lực, mỗi lần toàn địa giáp công kích đều sẽ đem cỗ yêu lực này gia trì ở các bộ vị công kích, trực tiếp đưa tới toàn địa giáp công kích uy lực luôn viễn siêu với khí tức vốn có của bản thân. Cùng tứ tinh yêu thú quỷ diện yêu nghiêu cứng đối cứng, chiến đấu cũng không hề rơi vào hạ phong. Lại thêm toàn địa giáp bị Lâm Tiêu khống chế, trí tuệ xa xa cao hơn tứ tinh yêu thú như quỷ diện yêu nghiêu. Mặc dù trên thân người trông thảm thiết vô cùng, máu tươi giàn giụa, nhưng kỵ thực bạo bị thương chỉ đều là một ít ở tầng ngoài, chứ chỗ hiểm lại không tổn thương chút nào. Chiến đấu đến bây giờ, độc giác của quỷ diện yêu nghiêu đã còn chưa chính thức đâm trúng qua toàn địa giáp một lần. Trái lại, quỷ diện yêu nghiêu trên người chật vật không chịu nổi, gai nhọn của đôi chân trước cơ hồ quét ngang mà qua. Chân trái phía trước càng là có một vết thương dữ tợn khủng bố, hiển nhiên là trong chiến đấu lúc trước bị toàn địa giáp phân thân một chảo hung hăng đập xuống. Linh tính và tính linh hoạt cũng dần dần sẽ không bằng cái thời điểm mới bắt đầu. Hống, nhìn thấy mình vậy mà không cách nào đánh chết đầu yêu thú mới có tam tình trước mắt, quỷ diện yêu nghiêu nổi giận, song đồng nguyên bản màu xích hồng lúc này muốn nhỏ ra máu, từng cỗ khí tức nóng rực trong mũi nó phun ra. Oanh! Kế tiếp quỷ diện yêu nghiêu công kích càng thêm cuồng bạo, hiển nhiên đã lâm vào trong luống cuống. Bất chi bất giác, sân bãi song phương chiến đấu cũng dần chuyển rời đến bên cạnh cây cổ thụ Lâm Tiêu ẩn thân. Chính là hiện tại, trên thân cây, Lâm Tiêu đang thân hình che giấu tuyệt hảo, ánh mắt phát lạnh. Tinh thần nguyên toa, trùng kích. Một đạo tinh thần lực vô hình từ mi tâm của Lâm Tiêu nổ bắn ra, hung hăng đâm vào đầu quỷ diện yêu nghiêu. Quỷ diện yêu nghiêu nguyên bảo cuồng bạo, đôi mắt hơi ngốc trệ lại. Chỉ trong nháy mắt này, hưu hưu. Ba đạo ô quang không biết từ chỗ nào như thiểm điện bay vút ra, hung hăng đâm về song đồng của quỷ diện yêu nghiêu. Đồng thời lợi chảo sắc bén của toàn địa giáp cũng giữ tợn chụp vào chân trước của nó. Hống, tinh thần lực của yêu thú viễn siêu đồng cấp võ giả, quỷ diện yêu nghiêu cận kẻ mơ hồ trong nháy mắt, lập tức hồi phục tinh thần lại, cảm nhận được ô quang như thiểm điện lướt đến cùng khí tức kinh khủng. Đầu lâu của nó bỗng nhiên hơi chếch đi, đồng thời thân hình không lùi mà tiến tới, hung hăng vọt tới toàn địa giáp. Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị, như thế nào lại cho quỷ diện yêu nghiêu dễ dàng tránh đi. Công kích của mình, ô nguyên thoi hơi chếch đi, trong đó hai khỏa đâm vào không khí, nhưng miếng cuối cùng găm sâu vào mắt phải của quỷ diện yêu nghiêu. Một tiếng gào rú thảm thiết thống khổ vang lên, quỷ diện yêu nghiêu ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Toàn địa giáp bị đâm cho quay cuồng lui về phía sau, nhưng chân trước của nó cũng bị lợi chảo của toàn địa giáp hung hăng đập trúng, rắc một tiếng đứt gãy. Thân thể cao lớn lập tức khuỵu trên mặt đất, đem một tảng đá lớn chấn cho nát bấy. Đau đớn kịch liệt làm quỷ diện yêu nghiêu nổi điên, trong đồng tử rỏ ra máu tươi tràn đầy phẫn nộ, trong miệng phát ra tiếng gầm rú đình tai nhức óc. Lâm Tiêu ra tay tùy bí mật nhưng vẫn bị quỷ diện yêu nghiêu có cảm giác vô cùng nhạy bén nhận ra. Hai mắt xích hồng, thần sắc phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Đối với toàn địa giáp ở một bên giống to, đầu lâu hung hăng vọt tới cổ thụ che trời ở chỗ Lâm Tiêu. Cây đại thụ khoảng chừng mấy người vây quanh kia, ở dưới quỷ diện yêu nghiêu va chạm lập tức đất gãy. Lâm Tiêu thần sắc không đổi, trong nháy mắt cây cổ thụ đổ xuống hắn cũng nhảy ra. Luân hồi đao quyết, tứ quý luân hồi đao, thương. Chiến đao màu đen rời vỏ, một cỗ đao kình, kinh thiên động địa tung hoành mà ra. Hào quang ở trên đao khí không ngừng lưu chuyển, khi thì ấm áp, khi thì khô nóng, khi thì hưu quạnh, khi lạnh như băng. Trong đó xuân hạ thu đông phảng phất như có tứ quý luân hồi, khí thế kinh người, hùng hăng bổ vào quỷ diện yêu nghiêu. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn vào phần sau.